Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, mật báo, bệ hạ, tiếp vào mật báo, Mặc Vũ Quốc biên thành thủ vệ bí mật gia tăng 10.000 người, mà lại bọn hắn đại tướng quân đã nói là ôm bệnh, thuộc hạ bãi qua. Trong phủ không có người, lại dò xét, nữ hoàng sắc mặt âm trầm buông xuống sổ gấp. Nói, phải, nữ hoàng nhìn xem trên sổ con nhiều mặt tình báo. Đây đều là nàng xếp vào tại các quốc gia thám tử đưa tới. Sớm tại Hoa Lưu Ly xảy ra chuyện về sau, nữ hoàng cũng đã bắt đầu dò xét Mặc Vũ Quốc động tĩnh. Mấy năm này, Mặc Vũ Quốc hoàng đế dã tâm càng lúc càng lớn, rất có nhất thống thiên hạ ý tứ. Nàng Hoa Phi Phượng cũng không thể để địch quốc lấn đến trên đầu. Huống hồ, vị nào quân chủ không có dã tâm? Bệ hạ, tiếp vào tuyến báo, Bình Đế Quốc mới nhậm chức đại vu sư tế điển mau tới cử hành. Mặc Vũ Quốc đại hoàng tử tự mình tin về chúc mừng, nữ hoàng nghe đến người phía dưới đến báo. Mới nhậm chức đại vu sư, nàng tại sao không có nhận được tin tức, đặc biệt là tế điển, hiện tại mới phát ra phong thanh đến. Lại nghĩ tới Mặc Vũ Quốc động tác, nữ hoàng thâm thụ uy hiếp. Cái này Mặc Vũ việc lớn quốc gia muốn cùng Bình Đế Quốc kết minh. Để nàng Hoa Thánh Quốc hai mặt thụ địch a. Tốt, nữ hoàng nghị thông suốt ở trong đó mạch lạc, rộng mở trong sáng. Mặc Vũ Quốc chiêu này thật ác độc, hủy đi nàng coi trọng nhất công chúa, cướp đoạt Bình Đế Quốc đại vu sư chi vị tốt đổi lấy kết minh. Kia bước kế tiếp liền muốn đối Hoa Thánh Quốc khai chiến. Nữ hoàng vỗ bàn một cái. Cái này chiến không đánh cũng đến đánh. Người tới, thông chi quốc sư cùng tướng quân đến đây nghị sự. Vâng, bệ hạ, sau nửa canh giờ, cung nhân đến đây. Bệ hạ, không có nhìn thấy quốc sư, phái người đi tìm Mani. Nữ hoàng cũng không kỳ quái. Cái này quốc sư xuất quỷ nhập thần, cũng rất khó nhìn thấy người. Chỉ bất quá lần này việc quan hệ quốc gia đại sự, nàng cũng không thể không mời quốc sư thương nghị. Phải, nữ hoàng cùng mấy vị tâm phúc đại thần trong hoàng cung nói chuyện một đêm. Một đêm chưa ngủ, tại chuông sớm gõ vang một khắc, tảo triều thượng sôi trào. Bệ hạ, tuyệt đối không thể xuất binh a. Hoa Thánh Quốc tiêu hao không nổi a. Bệ hạ nghĩ lại, bệ hạ, sự tình còn không có kết luận, lại dò xét một phen cũng chưa chắc không thể a. Đám đại thần một mảnh phản đối, nhao nhao quỳ xuống mời nữ hoàng nghĩ lại mà làm sao. Hừ, xem ra yên ổn thời gian san bằng các ngươi hùng tâm trí lớn. Chậm ý đã quyết, ngay hôm đó xuất binh Mặc Vũ Quốc. Bãi triều, nữ hoàng lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại triều thần nghị luận ầm ĩ. Bệ hạ, ngài thật dự định xuất binh? Nữ hoàng bên người mặt tâm phúc châm trước nói. Không phải do chậm a. Nữ hoàng hít một tiếng, nàng huống chi nguyện ý tiêu hao quốc lực đến run rẩy. Mấy năm này Mặc Vũ Quốc lớn tiểu động tác không ngừng, Hoa Lưu Ly sự tình là một cây ngòi nổ, đốt lên hai nước một mực tồn tại thuốc nổ. Một cái tôn trọng nam tử vi tôn quốc gia cùng một cái tôn trọng nữ tử vi tôn quốc gia, thế tất sẽ có một trận chiến này. Đều mưu toan để chứng minh đến cùng là nam tôn nữ ti, vẫn là nữ tôn nam ti. Mà Mặc Vũ Quốc hoàng đế cùng Hoa Thánh Quốc hoàng đế giao qua không ít lần tay, tính toán ra nữ hoàng vẫn là hơi rơi xuống hạ phong, trong lòng vẫn luôn chặn lấy một cỗ tức giận. Lần này chiến tranh nữ hoàng chưa chắc không nghĩ đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ ưu thế, nếu có thể nhờ vào đó nhất thống thiên hạ, kia không thể tốt hơn. Không có cái nào một nhiệm kỳ hoàng đế không có nhất thống giang sơn mộng. Tam quốc đỉnh lập thời đại cũng đủ lâu, các quốc gia cũng xuất hiện không ít vấn đề. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Thế giới này đã phân liệt rất lâu, cũng nên đến thống nhất thời điểm mà ni người tới. Viết chỉ, phái đại hoàng nữ Hoa Lưu Nguyệt đại biểu Hoa Thánh quốc tham gia Bình Đế quốc đại vu sư tế điển. Nữ hoàng trầm giọng nói, vì giang sơn, bỏ rơi một cái không trọng yếu nữ nhi lại có làm sao? Hết chương.